tôi hỏi thì con có gì nữa? À, bây giờ trên cái thân bệnh của con mà để chiến đấu với giặc hôn trầm thì miên á, thì khoan đã, con hãy để được thầy kiểm tra về cái sức tỉnh thức của con. Bởi vì muốn chiến đấu được cái giặc hôn trầm thì miên á, thì thầy kiểm tra trong vòng 1 tháng hoặc 2 tháng nữa, thì kiểm tra cái sức nhiếp tâm và cái sức tỉnh thức của con, để rồi thầy thấy nó. Bởi vì như thầy đã nói, khi mình nhiếp tâm và an trú tâm được thì mình mới đẩy lui được bệnh. Còn thân con thì nó đang mang một cái bệnh mà con lại cố gắng con thức như một cái người mạnh khỏe thì không được, nó dập con tan nát đi. Cho nên để chờ khi mà con nhiếp tâm và an trú tâm được, thầy thấy cái sức định tĩnh của con ở trong cái thời gian nào nhất định mà thầy biết, thì lúc bây giờ thầy sẽ cho con mở mặt trận đánh rốc nó thì không sao. Nếu bây giờ mà con vội vàng, con xin thầy 15 ngày, nó 15 ngày qua rồi chắc là thầy phải kéo đi bệnh viện quá, phải không? Bởi vì thầy biết con là người đang, cái cơ thể đang bệnh, con nhìn thiện thảo và cái cơ thể của nó kia rằng thì cọp còn giật nó không được, còn ăn thịt nó còn không nổi, còn con nó lại nó nhai mất đi chứ hỏi đó. Mà con đòi chiến đấu với giặc hôn trầm thì đâu được. Giặc hôn trầm nó như là cọp dữ, như sư tử đó, chứ nó không thường đâu. Mà con đụng tới nó là kể như nó bật con ngã đó. Cho nên vì vậy đó, chờ thầy để kiểm tra lại cái sức định tĩnh nhiếp tâm của con. Con nhiếp tâm được chưa? Rồi con an trú tâm được chưa? Và cái thời gian đó bao lâu thì thầy sẽ biết rằng cái thời gian đó con sẽ đuổi được cái bệnh của con. Thì lúc bây giờ đó thì thầy bảo rằng chiến đấu tận cùng với giặc hôn trầm gì nha, thì lúc bây giờ con sẽ đẩy lui. Bởi vì khi mà cái bệnh con, khi mà con thức con chiến đấu á, thì hôn trầm thì miên nó không có, nhưng cái bệnh con nó tuôn trào. Rồi nó tuôn trào, lúc bây giờ bệnh con nó chắc chắn con lăn lộn. Mà con lăn lộn kiểu đó thì chỉ còn nước kêu xe gấp. Không phải thắng giặc hôn trầm không được, mà giặc bệnh nó đánh quá trời thì con thấy cái tai hại, nhưng nó không có thành công. Cho nên một cái người mà hướng dẫn mà tu tập á, thầy biết được cái căn cơ của cái người đó, cho nên thầy cho. Chứ nếu mà thầy mà hướng dẫn mà thầy không biết được á, thì chỉ chẳng qua là dẫn người ta vào chỗ chết chứ không có nhà chỗ sống. Cho nên con nhiệt tâm của con thì có đó, tuổi trẻ mà nhiệt tâm, nhưng quên cái thân mình đang bệnh, cũng như một người yếu mà đi ra đánh giặc thì kể như là thua giặc chứ sao, con hiểu không? Mình phải tập luyện quân đội mình cho làm những thanh niên mạnh khỏe mới ra chiến trường chiến đấu. Mà cái chiến trường của giặc sanh tử là ghê gớm lắm chứ nó không phải thường. Mà cứ lính bệnh như con mà ra đánh thì đánh cho được nổi, có ai hiểu không? Cho nên ở đây thầy phải trang bị cho con đủ sức mạnh khỏe của một người lính đánh trận, thì thầy mới dám cho con ra trận. Đem ba cái lính già, lính bệnh mà ra đánh giặc mà đánh sức được. Con thấy có bao giờ lính già, lính bệnh mà ra đánh giặc thắng không? Đâu có thắng, chỉ nhử giặc thôi. Bây giờ thầy kích, thầy cho cái giặc mà thanh niên trẻ khỏe mạnh đó kích hết, thì cho ba giặc già bệnh ra rồi ra đó, thì giặc nó tưởng là lính ông này của toàn thứ già chứ bệnh không, nó đâu có sợ. Nhưng mà khi nó đuổi mấy con chạy thì nó vô cái dòng chiến của những cái lính mà nó khỏe mạnh á, thì coi như nó giặc tan nát giặc, con hiểu không? Còn bây giờ mà đưa con ra đánh giặc con trầm thì chắc chắn là tiêu, con không thắng nó đâu. Cho nên trong cái vấn đề đó, để lần lượt thầy sẽ, mấy con á sẽ tuổi lớn tuổi rồi, thầy sẽ thấy cái sức nhiếp tâm của mấy con, định tĩnh mấy con được tới mức độ nào, thì thầy sẽ cho mấy con chiến đấu. Đừng có nghe thiện thảo nói rồi mấy con dưới thầy chân thành, thầy chân thành làm rồi mấy con nôn nóng, mấy con cũng cố gắng, mấy con chiến đấu giặc sinh tử, ít nữa mấy con bỏ cuộc, mấy con chạy, trời ơi tôi sợ quá. Mấy con nó đánh lại mấy con đẹp kể như mấy con bỏ cuộc chạy đó. Con biết ở đây hồi Chư Vinh rồi nhiều sư lắm đến đây, họ cũng nỗ lực trong một tuần lễ sau họ cuốn gói họ chạy đó mấy con, thắng nó không lại đâu. Cho nên vì vậy nó phải có cách thức hẳn hoài, phải có một sự hướng dẫn cụ thể của thầy. Cho nên khi mà thiện thảo nỗ lực tu tập, nó trình bày cho thầy từng chút từng giây ấy. Nếu còn cỡ mà nó không trình bày nó cũng tiêu luôn nó rồi, chứ định nó chỉ đâu phải dễ nữa đâu. Nghĩa là cái người nào mà muốn thắng giặc đều là phải qua cái sự theo dõi của thầy. Cho nên thầy thấy được cho nên thầy không có cản, còn thầy thấy không được thì thầy cản. Mà thầy thấy được thì các con biết rằng thầy luôn luôn lúc nào thầy cũng kiểm soát bên nó, lỡ có gì thì có thầy hỗ trợ, chứ không có thì nó làm sao nó được. Cho nên vì vậy mà mấy con yên tâm, khi nào mấy con cần, bởi vì nhiều khi mấy con thấy mấy con cần tăng giờ lên thì thầy đỡ lo cho mấy con. hoặc là mình vừa dưới sức của mình tu tập lần tiến lên, rồi từng cái chỗ nhiếp tâm an trú tâm, từng cái chỗ mình quen đi với pháp thân hành niệm của mình, tức là pháp đi tinh hành chánh niệm tỉnh giác đó, coi mình ở cái pháp nào mình quen đi, thì từng đó mình tăng lên từng giờ, mình thấy cái pháp này nó hợp với mình tu, mình nhiếp tâm nó tốt, mình an trú nó được, thì lúc bây giờ thầy thấy thằng ôm cái pháp này được rồi, và cái thời gian này nhất định là cái người này thầy chiến thắng giặc hôn trầm được, thì thầy bắt đầu thầy cho lệnh mấy con là bây giờ mở mặt trận mấy con đánh suốt 15 ngày cho thầy, hoặc làm tuần lễ cho thầy. Thì lúc bây giờ mấy con mới mở mặt trận mới đánh, bộ chỉ huy chưa cho lệnh đánh thì mấy con mà đánh trước thì coi chừng mấy con thất bại. Người ta tính toán kỹ rồi người ta cho mở chiến dịch chứ. Các con đấy, chiến dịch Hồ Chí Minh mà thắng trận được thì cũng phải tính toán kỹ đấy chứ đâu phải không kỹ. Không kỹ là tiêu đó. Nên cho nên vì vậy mấy con cũng nhớ kỹ trên cái vấn đề đó. Cho nên ở đây là cái mặt trận của sinh tử rồi, chứ không phải là cái chuyện thường đâu. Cho nên đừng vội mấy con, phải chờ thầy để mà thầy chỉ huy cho cái mặt trận con, mà bây giờ đánh được rồi, giải phóng được rồi thì mấy con cứ tiến tới mà đánh. Còn chưa được thì mấy con phải huấn luyện quân sự. Còn tệ nữa thì mấy con phải đánh du kích. Lâu lâu mấy con đột sức đánh một bữa thôi, chứ còn mấy con đừng có đánh nhiều. Như vậy là mình biết mình mà biết giặc, biết được giặc không cần mà biết được mình. Cho nên trăm trận trăm thắng, chứ còn mình không biết mình đánh đại đó, coi chừng nó dập lại mình tiêu đó, mình không còn cái sức mình đánh lại nó. Mà ở đây thì mấy con thấy là có thầy rồi, mà thầy là cái bộ chỉ huy của mặt trận này, có phải không? Chứ nếu mà không có thầy thì coi như là mấy con tự, mấy con điều khiển mà đi đánh thì chắc chắn là mấy con sẽ không có sự chỉ huy rồi, thì mấy con sẽ thất bại. Còn thầy là người chỉ huy trên cái mặt trận sinh tử này, chỉ huy cho mấy con để đánh cái mặt trận sinh tử của mấy con. Chứ thì thật ra thầy, mặt trận của thầy đã đánh xong rồi, thầy đã người giải phóng đất nước mình rồi. Bây giờ thấy các nước nhược tiểu này nó còn yếu quá, cho nên thì viện trợ thì giúp đỡ cho mấy con giải phóng mấy con chứ. Vì vậy thì mấy con phải tự dương lên giải phóng, chứ không thể thầy đem quân đội thì đến thì giải phóng cho đất nước mấy con sao, đúng không? Cho nên về mấy con phải ráng, thầy chỉ giúp đỡ mấy con thôi. Rồi bắt đầu con khoan đã, con còn hỏi điều gì nữa không? Được mà. Con tất ý một loạt bao nhiêu câu, điều nó mang ý nghĩa của nó trong cái những sự tu tập của con tốt đó. Không gì, cho mày tất ý một câu, kêu là tu tập hợp tất cả những vũ lực, tôi đánh nó một keo nó cho nó tiêu nó ra. À, cho nên vì vậy mà con tập hợp tất cả pháp như lý tất ý, những câu này cô kia cũng tập hợp, con tất ý tâm như cục đất, tâm ly tham suy, tâm về định tĩnh, tâm về sáng suốt. À, con tập trung nhiều câu như vậy lên một lượt, con tất ý một lượt rồi bắt đầu giữ tâm rồi. Rồi một lúc nữa mình tắt ý một lượt, coi như con pháo nổ thì dập hết cho nó nằm rạ xuống, con mới tiến quân, con hiểu à, được chứ đâu có sao đâu. Cách thức đó là cách thức mà chiến đấu, cách thức mà đánh giặc của mình mà, đâu có gì đâu. Bởi vì pháp của Phật mà mình thiện xảo khéo léo, mình áp dụng được cái vũ khí đó thì mình thắng được giặc. Như vậy con tu ngày hôm qua đi đêm hơn là không có suốt chứ không dòng chuyện như nào, là tâm con bình tĩnh kiểu như con cứ nhiều thứ nhiều lắm. Lúc nào có cái con cầm cái con đi thân niệm đó ha, nhưng ngày qua như đêm hơn là nó không có suốt nào, cái tâm con nghĩ gì đi được. Nhưng con hỏi thầy có phải pháp dẫn con à, con sử dụng pháp đó. Con sử dụng pháp để dẫn vào sức tỉnh thức của con thôi. Sử dụng pháp tức là con nổ nó một phát, bao nhiêu cái pháp như lý tác ý, bao nhiêu cái trạch pháp nó còn nổ nó một hơi, cái nó nằm rạc xuống, cái nó tỉnh táo lại, cái bắt đầu con đi. Nhưng mà thấy nó hơi dán dán, nó tấn công con thì bắt đầu con nổ nó một phát nữa con đi. Tức là pháp như lý tác ý mà. Đó là con phát con nổ nó. Thì đó là cái thiện xảo khéo léo đánh giặc, nó là cái chiến thuật chiến lược. Mà mỗi đặc tướng của chúng ta nó phải biết sử dụng đúng cái đặc tướng của chúng ta thì mới thắng giặc được. Thành ra con sử dụng đúng cái đặc tướng của con đó. Con nổ nó một phát, bắt đầu nó nằm rạp xuống đấy, thì con tiến bước con lên. Rồi bắt đầu mà coi bộ về về nó nổ con thì bắt đầu làm nó một phát. Một phát bao nhiêu vũ lực của con tập trung vô hết, con dập nó xuống. Nó là cái thứ đó, là cái thứ con tập trung vũ lực. Pháo nè, rồi bom nè, rồi xe tăng nè, những cái loại độc dữ con dập vô. Con dập vô đã xong rồi cái con thấy nó tỉnh bơ rồi, cái bắt đầu con tiến. Tiếng một hơi cái nữa nó pháo con nó bắn còn mấy cái bắt đầu còn dập nó ra lại. Cho nên cái bước tiến còn suốt đêm mà con thắng được, con nó không bị đánh vô đó. Thì do đó là con có những cái vũ lực mà con tập trung vào cái pháp nguyên lý của con rất mạnh. Chứ còn nếu không có pháp nguyên lý thì con bị nó dập á. Thành ra cái áp dụng của con là đúng pháp chứ không sao đâu. Chứ không phải là phải tắt ý một câu mà cần nhiều phải dập nhiều, bởi vì nó quá mạnh, nó quá nhiều. Nếu mà không dập như vậy nó dập con tiêu hết ra. Nên con biết cách sử dụng. À, mình học pháp chứ mình phải biết cách sử dụng, phải không? Biết cách sử dụng, biết cách áp dụng vào chiến trường. Đây là áp dụng vào chiến trường. À, cho nên trong cái chiến trường của mọi người nó đều có khác, đều có khác nhau. Cho nên mình biết áp dụng lúc mà mình dập, lúc mình bắn xẻ, lúc mình bắn cái này khác. Đó, ví dụ như cứ thường xuyên mình tác ý một câu, thường xuyên mình tác ý câu, thỉnh thoảng tác ý câu, đó là mình bắn xẻ. Còn mình dập vũ lực, mình tập trung hết tất cả các pháp như lý tác ý của mình vào những câu như lý tác ý của mình, dập lại bắt đầu mình dập nát, mình dập tan hết một lượt, rồi bắt đầu đó mình tiến bước, coi như nó bình an đó mình tiến bước, dập nó nằm xuống hết rồi nó không dám ngó đầu vậy được. Cái mình tỉnh táo đó, mình đi à, mình đi chứ, tức là mình giữ cái tâm bất động của mình tiến tới. Nhưng mà mình thấy hơi hơi của dạng của nó là mình dập nữa, dập nữa để mình tiến bước. Cho nên cuối cùng thì mình chiếm đạt được cái thời gian của nó không thắng rồi. Nó còn thấy cái lối chiến thuật chiến lược đánh vậy. Còn bây giờ đó mình cứ bắn xẻ. Bắn xẻ là mình kêu là mình ngừa tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Nhưng mình không khéo thì sẽ có giặc nó đánh vô cái đầu của mình đó. Cho nên mình lại tác ý tôi đi kinh hành, tôi đi. Đó là mình bắn xẻ. Bắn xẻ chứ không giặc. Nhưng mà thỉnh thoảng coi chừng nó sẽ đánh vô. Do đó thì mình cũng là biết cách thức bắn xẻ, mà cũng biết cách thức dồn lại vũ lực của mình, dập rồi tiếng nước cho nó an trú được một tiếng đó. Nên là tỉnh. Con để tâm như cái niệm xứ là con đi kinh hành, để tới niệm xứ luôn, con không có tác ý, không còn đi kinh hành nữa, nửa tiếng, một tiếng một hồ không, là con để tâm cái niệm xứ, con không tác ý. À được, đâu có gì con, được không có gì, bởi vì giặt không có ló đầu ra, tác ý làm gì cho mệt. Mà thấy nó muốn ló đầu ra, nó thấy nó có dạng nó muốn ló ra thì con dập. À, mình dùng những cái pháp như lý tác ý mình dập trước đi, thì nó không dám ló ra nữa, mình tiếp. Cho nên mình bảo vệ, gọi là chân lý được hộ trì đó. Tu tập như con đó, gọi là chân lý được hộ trì. Cái tâm thanh thản là như sự là tứ niệm xứ vậy. À, bây giờ con muốn hộ trì nó, con dập nát cái dập nó hết. Rồi con dùng cái pháp như lý tác ý mình dập nát. Cái mình tiến bước, tức là mình giữ cái tâm bất động của mình, để tự nhiên nó bất động. Rồi bắt đầu đó mình thấy hơi có giảm, thì mình dập nữa, dập cho cái tụi kia nó tan nát xuống hết. Thì bắt đầu mình giữ được, tức là chân lý được hộ trì. Con hộ trì được cái chân lý của mình. Đó, cái trạng thái đó. Đó, các con thấy cái thức mình chân lý được hộ trì, hộ trì chân lý, người chân lý được hộ trì. Cái chân lý tức là cái trạng thái thanh thản của mình được hộ trì nó, để không có một cái giặc nào mà xâm chiếm vô cái trạng thái của mình. Đó, cái lớp học của mình là học như vậy. Đó, nên mình học đủ những cái điều kiện và rút tỉa qua những kinh nghiệm của huynh đệ với nhau, để mình sắp đánh nhau trên con đường ai khéo léo thiện xảo thì mình sẽ trở thành một người chiến thắng. Những cái mặt trận này là nói chung là mấy con sẽ là người chiến thắng chứ không phải là chiến bại. À, một cụ già cũng như Bác Phước, một cụ già như Nguyên Ngăn đều là những người chiến thắng, cũng như người lính chiến thắng của thầy chứ không phải là người thất bại. À, bây giờ thì hết giờ rồi mấy con. À, bây giờ tới giờ đi khất thực, không phải là giờ cái đồng hồ đó chết rồi mà. Cái đồng hồ chết rồi. Bây giờ thì mấy con có thể đi khất thực được chưa, hay hoặc là mỗi lần mấy con khất thực giờ nào? 11 giờ hay là 10 giờ? À, bữa nay nghe thầy nói chuyện có đói bụng nữa không con? À, bữa nay không có đói bụng thì vậy là tốt rồi. À, bây giờ thì sắp sửa nên mấy con đi khất thực. Vậy thì cái hàng bên đây thì đi trước mấy con, lần lượt mấy con về rồi ôm bát đi khất thực. À, theo thứ tự mấy con ở đằng trước đó, mấy con sẽ ra trước, ở đằng sau này ra sau. Lẽ ra thì thầy phải ra trước mấy con đó, phải không? À, rồi bắt đầu mấy con đứng hai bên mấy con.